Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 947, chắc chắn là con gái ông đã thông đồng với Tiết Ngũ gia. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chương 947. Chắc chắn là con gái ông đã thông đồng với Tiết Ngũ gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhà họ Nhâm và những người khác cũng mang vẻ mặt không cam lòng. Vừa rồi bọn họ còn hung hăng nhục nhã Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt một phen. Ai biết được, trong nháy mắt này, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt cứ như thế lại cùng Tiết Ngũ gia có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiết Ngũ gia, đó chính là vua Nam Cảnh. Nắm giữ toàn bộ những đại gia tộc ở 6 tỉnh phía Nam. Muốn gặp anh ta một lần cũng không dễ dàng. 10 gia tộc lớn ở tỉnh Hải Dương, còn có nhà của bọn họ, đều phải đứng ở bên ngoài xếp hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả, Hứa Đình Hùng và Lục Quốc Hào bị bọn họ khinh thường. Lại có thể tùy ý ra vào phòng kia. Ai có thể tiếp nhận được loại khác biệt này? Ngay khi mọi người trầm mặc, Lục Thành Văn đột nhiên tiến lại đây. Mẹ ơi, con biết chuyện gì đang xảy ra? Nhâm Như Ngọc lập mã nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Thành Văn cười lạnh một tiếng. Con đánh giá, chuyện này có quan hệ với con gái của Hứa Đình Hùng kia. Mọi người nhà họ Nhâm đều kinh ngạc. Ông lão Nhâm kỳ quái nói. Con gái anh ta làm sao vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Thành Văn mặt khinh bỉ. Hứa Đình Hùng sinh ra một đứa con gái tốt. Bộ dáng xinh đẹp, so với những ngôi sao đó còn xinh đẹp hơn nhiều. Cháu đoán chừng, nhất định là con gái của anh ta. Có quan hệ với Tiết Ngũ gia, cho nên mới có cơ hội như vậy. Bằng không, mọi người cứ ngẫm lại. Nhà họ Hứa này tính là cái gì? Có tư cách gì gặp Tiết Ngũ gia chứ? Mọi người nhà họ Nhâm hai mặt nhìn nhau. Những lời này của Lục Thành Văn khiến trong lòng bọn họ cũng đều chấn động theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ nói, thật sự là vì nguyên nhân này sao? Lục Thành Văn tiếp lời. Hơn nữa, nhà họ Hứa của anh ta hình như gần đây đã phát tài rồi. Hứa Đình Hùng có con gái. Gần đây còn trở thành chủ tịch hội đồng gì đó. À, nhà họ Hứa trước kia nghèo đều sắp chết đói. Sao đột nhiên lại có thể phát tài như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhâm Như Ngọc khinh thường một tiếng. Thì ra là dựa vào con gái thông đồng với đàn ông. Cho nên mới có cơ hội như vậy sao? Hóa ra, sự khác biệt này là gì từ việc bán con gái của anh ta mà có? Bây giờ người, để leo lên sự giàu có, thực sự là tất cả mọi thứ cũng có thể làm. Bên cạnh, một người đàn ông nhà họ Nhâm cũng mỉm cười. Điều quan trọng nhất là con rể của anh ta cũng ở bên trong. Ha ha ha, các người hãy ngẫm lại. Con rể của anh ta, nhìn vợ mình, ngồi trong lòng người đàn ông khác. Đây là cảm giác gì? Người nhà này thật là thật kỳ diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nhất thời cười nhạo. Lục Thành Văn càng cười lạnh không ngừng. Dường như có thể hạ thấp Hứa Thanh Mây. Đã làm cho anh ta cảm thấy rất thoải mái. Nhâm Như Ngọc cười lạnh nói. Năm đó, Hứa Đình Hùng này còn muốn cùng Thành Văn nhà tôi định hôn nhân. Ôi, bây giờ ngẫm lại. Lúc trước thực sự may mắn quá. Bằng không, nhà họ Nhâm chúng ta nếu cưới một phụ nữ mặt dày như vậy, chẳng phải là hủy hoại gia tộc sao? Mọi người nhà họ Nhâm nhao nhao gật đầu. Tỏ ra Nhâm Như Ngọc lựa chọn là chính xác. Ông lão Nhâm cũng lạnh lùng cười. Loại người này, tôi thấy nhiều. Vì lợi ích riêng của mình, không tiếc bán cả con gái. Chỉ là thành công theo phương pháp này cũng thật ngắn ngủi. Cái này thật giống như là người mới nổi. so với cái loại đại gia tộc căn cơ vững chắc này. Hoàn toàn không có cách nào so sánh. Anh không cần phải quan tâm. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. VIP, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nhà họ nhâm nhạo nhau gật đầu. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ khinh thường. Trong mắt anh ta, nhà họ Hứa dựa vào phương pháp này tiếp cận Tiết Ngũ gia. Quả thực làm cho người ta không kính nể nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nhà họ Nhâm ở đây chờ đợi. Nhìn người của 9 đại gia tộc phía trước chia thành từng đợt đi vào. Đợi hồi lâu, rốt cục đến lượt nhà họ Nhâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông lão Nhâm lập tức sửa sang lại quần áo. Dưới sự giúp đỡ của Nhâm Như Ngọc, mang theo hai đứa con trai, tôn trọng tiến vào phòng. Vừa vào phòng, ông ta đã lập tức cây ết người. Tôn trọng nói, tôi là Nhâm Minh Nguyên, xin thăm hỏi Tiết Ngũ gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giọng nói rơi xuống, trong phòng yên tĩnh, không trả lời. Sắc mặt ông lão Nhâm thoảng xấu hổ. Theo đạo lý, Tiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ gia hẳn là trả lời ông ta một câu mới đúng. Nhưng điều gì đang xảy ra bây giờ? Ông ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, lại đột nhiên phát hiện, trong phòng, chỉ ngồi vài thanh niên, cách chương.